Nếu không phải vì Trình gia, muội muội ta sẽ không chết, về phần yêu tộc ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Nhưng phía bên các ngươi, muội muội đến cuối cùng vẫn lo lắng, sợ tình huống hôm nay sẽ phát sinh, ta không muốn để nàng rời đi mà vẫn không yên lòng. U Minh Cửu Thiên một hồi nói câu này, một hồi nói câu kia, tựa hồ không có kết cấu, nhưng lại biểu đạt được suy nghĩ trong lòng hắn. Ta đến bái tế nhị thẩm cũng là hoàn thành tâm nguyện của nhị thúc, ký thác một niềm thương nhớ mà thôi. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ cho người sống nhiều hơn. Ta nghĩ không bao lâu nữa, Trình Lam có thể nắm tất cả trong tay, tự mình đối phó yêu tộc. Nếu U Minh Cửu Thiên đã có thể nghĩ thông suốt, Trình Cung cũng không đi cãi cọ làm gì. Trình Cung đối với người nhà luôn luôn rất tùy ý, đối với người khác đừng nói là một câu, cho dù nửa câu hắn cũng sẽ không nói, nhưng đối với người nhà thì khác. Trình Cung còn không đến mức vì thể diện đi cãi cọ, hiện tại hắn cũng không thực sự e ngại U Minh luyện ngục, bằng không hắn sẽ không nói. Ta kêu người đi tìm hiểu rồi, ngươi vì Trình Lam mà đến Bà La Đa thần miếu giết Vũ Thân Vương. Mặc dù ba ngày này vô cùng bi thương đau lòng, nhưng U Minh Cửu Thiên vẫn vận dụng tất cả lực lượng điều tra tư liệu của Trình gia. Kết quả phát hiện những thứ Trình Cung nói còn khách quan hơn những tư liệu hắn điều tra được. Điều này cũng khiến hắn rất bất ngờ. Trước đây khi hắn chơi với ta lúc nào cũng tặng đồ, ta đương nhiên cũng không vội vàng đối phó hắn. Nhưng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn sau một số chuyện hắn làm với Trình Lam. Được rồi. Hiện tại cách ngày ta trở lại Nam Chiêm Bộ Châu còn chút thời gian, khoảng cách 10 tháng cũng đủ làm một số chuyện. Ngươi giúp ta báo tin cho phía bên Trình gia Nam Chiêm Bộ Châu, nói tình hình bên này của ta rất tốt, sau khi làm xong chuyện sẽ trở về. Mặt khác thả tin tức ta chạy trốn truy sát của Côn Bằng Đại Đế, khiến Côn Bằng Đại Đế tức chết. Thuận tiện nói với Vũ Thân Vương, nói 10 tháng nữa ta sẽ đúng giờ đến Bà La Đa thần miếu tìm hắn. Nghe U Minh Cửu Thiên nhắc tới chuyện này, Trình Cung cũng rất tùy ý nói. Tên gia hỏa này thật ra không khách khí. Nghe Trình Cung nói xong, U Minh Cửu Thiên sửng sốt, thật sự rất bất ngờ, người này cũng quá tùy ý rồi. Mình không tìm hắn tính sổ, không tìm hắn gây phiền phức là tốt lắm rồi. Hắn lại, ta sẽ phân phó người đi làm. Thế nhưng U Minh Cửu Thiên cũng không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của Trình Cung. Suy nghĩ một lát lại nói, nếu Trình Lam đã kế thừa thiên phú thần thông của Vi Nhi, vậy hắn chính là người trong hoàng tộc U Minh luyện ngục. Hắn có chuyện gì, hoàng tộc chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này trước hết không cần ngươi quan tâm, ta sẽ xử lý. Về phần chuyện sau này của hắn, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện an bài. Sau này hắn trưởng thành, muốn làm cái gì là chuyện của hắn. Cho dù hắn muốn đến U Minh luyện ngục tiếp nhận ngươi ta cũng không quản. Nhưng nếu như hắn nguyện ý tiếp tục ở Đan Thần Phủ, Nam Chiêm Bộ Châu, tốt nhất ngươi cũng đừng quản nhiều. Thế giới này đã không ít bi kịch, không cần phải tận lực đi chế tạo nữa. Chỉ cần khiến hắn hiểu được đạo lý làm người, không để hắn bị người khác khi dễ. Chuyện lựa chọn, quyết đoán cứ giao cho bản thân hắn đi. Trình Cung có thể biết được phía sau U Minh Cửu Thiên muốn nói cái gì. Bởi vì U Minh Vi Nhi, hắn khẳng định sẽ nhận đứa cháu trai sở hữu thiên phú thần thông cường đại nhất của U Minh Hoàng tộc. Nhưng sau đó hắn sẽ có an bài nhất định với Trình Lam. Trình Cung không đợi U Minh Cửu Thiên nói ra những lời này, đã sớm ngăn cản. U Minh Cửu Thiên đường đường là đại đế của U Minh Hoàng tộc, đã sắp đạt được ma tôn. Lúc này lại phát hiện bị Trình Cung ngăn cản thật sự rất khó chịu, nhưng hắn lại cảm giác không có cách nào phản bác. Bởi vì Trình Cung cũng không phải tranh đoạt cái gì với hắn, tất cả đều để Trình Lam sau này tự lựa chọn. U Minh Cửu Thiên còn biết nói gì nữa. Lăng tẩm của U Minh Vi Nhi vô cùng to lớn, xung quanh dĩ nhiên cũng có bố trí trận pháp của Ma Tôn. Có thể thấy U Minh Cửu Thiên coi trọng muội muội mình như thế nào. Phải biết rằng, cho dù là U Minh Cửu Thiên muốn động tới một vị ma tôn cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở đây không có mộ bia truyền thống, bên trong toàn bộ đều là những đồ sinh hoạt. Có một tòa cung điện chính là nơi U Minh Vi Nhi trước đây sử dụng. U Minh Vi Nhi cuối cùng không lưu lại cái gì. Khi U Minh Cửu Thiên trở về, nàng đã tiêu tán giữa thiên địa, cho nên U Minh Cửu Thiên chỉ có thể tập trung những thứ nàng dùng khi còn sống. Ở đây còn có rất nhiều pho tượng U Minh Vi Nhi. Các pho tượng từ lúc nàng còn rất nhỏ, mỗi một tài liệu đều vô cùng chân quý. Có thể nói mỗi một pho tượng đều là bảo vật trình độ đạo khí. Những cái này đều U Minh Cửu Thiên học tập điêu khắc mười mấy năm trong không gian gia tốc thời gian chạm khắc ra, biến những ký ức từ lúc muội muội còn nhỏ thành những pho tượng. Nhìn pho tượng đứng trên đám cỏ ngoài cung điện, pho tượng bay múa dưới thác nước mỹ lệ, tựa hồ có thể nhìn thấy phong thái của nhị thẩm năm đó. Nhị thúc, ta giúp ngươi tìm được nhị thẩm rồi, kỳ thực nếu như ngươi có thể chờ một chút thì tốt rồi. Nhị thẩm, sau này có thời gian ta sẽ dẫn Trình Lam tới đây, hai chúng ta từ nhỏ đều chưa từng gặp mẹ, trước đây ta làm ca ca không tốt, không dạy dỗ hắn tốt, sau này ta sẽ không vậy nữa, ngươi yên tâm đi. Nghe nhị thúc nói qua, vũ đạo của nhị thẩm vô cùng tuyệt vời, lúc này mặc dù chỉ nhìn pho tượng nhưng cũng có thể cảm thụ được một ít. Trình Cung đứng ở đó, trong lòng yên lặng nghĩ, đột nhiên khoát tay, một giọt nước đã bị hắn chộp vào bàn tay, sau đó bắn ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? U Minh Cửu Thiên vốn đứng bên cạnh sầu niệm, nhất thời giận tím mặt. Sau khi Trình Cung tiến vào chỉ lặng lặng trầm tư, thậm chí hành lễ trước pho tượng U Minh Vi Nhi, không ngờ lúc này hắn lại đột nhiên động thể. Mặc kệ là ai, dám làm chuyện sằng bậy ở chỗ muội muội, lại còn động thủ với pho tượng của muội muội chỉ có đường chết. U Minh Cửu Thiên giơ tay ngưng tụ lượng muốn động thủ, thần niệm Trình Cung khẽ động, Hỏa Phượng Ma Long nhanh hơn chặn lại lực lượng của U Minh Cửu Thiên muốn nổ tung những giọt nước này. Chỉ là tiếp xúc va chạm rất nhỏ đã có thể hủy diệt nơi này. Trình Cung, U Minh Cửu Thiên nổi giận gầm lên, đừng tức giận vội, nhìn kỹ rồi hãy nói. Trình Cung chỉ tay xuống phía dưới thác nước, nơi bọt nước kích động, chỉ thấy pho tượng nguyên bản đột nhiên giống như tràn ngập sinh mệnh, có cảm giác như động đậy. Cái này, U Minh Cửu Thiên trợn trùng hai mắt, quả thực không dám tin tưởng nhìn về phía pho tượng. Đây là pho tượng hắn học điêu khắc mấy thập niên, sau đó điêu khắc ra, hắn nhớ rất rõ, nhưng lúc này nhìn kỹ, tại sao lại có một loại cảm giác hoàn toàn không nhận ra, không quen thuộc. Hắn vốn tận lực dùng lực lượng bảo hộ, để những bọt nước kích động kia không dội vào pho tượng, nhưng lúc này bọt nước bay lượn bên người pho tượng lại khiến pho tượng giống như sống lại. Có thể cảm giác được, từ vật chết biến thành vật sống, giống như muội muội năm đó đang vui vẻ bay múa dưới thác nước. Thay đổi, hoàn toàn khác trước, sao có thể như vậy? Bởi vì vừa rồi quá mức tức giận, chỉ muốn ngăn cản Trình Cung, cũng không chú ý vừa rồi Trình Cung bắn ra giọt nước làm cái gì, không ngờ lại khiến pho tượng xảy ra thay đổi lớn như vậy. Trong mắt U Minh Cửu Thiên phảng phất lại nhớ tới thời gian khi huynh muội bọn họ còn nhỏ, muội muội vui vẻ ca múa. Ngươi làm thế nào? U Minh Cửu Thiên thật sự không thể tin được, lần này Trình Cung quả thực giống như vẽ rồng điểm mắt, hoàn toàn khiến pho tượng như sống lại. Với cảnh giới gần tiếp cận đạo tôn của ngươi, ngươi thiên phú cố ý đi học mấy chục năm điêu khắc, đương nhiên tài nghệ đã có thể đạt tới đỉnh phong, tựa hồ đã có thể nói, nếu như thành tựu cao hơn một chút có thể trực tiếp tạc tượng như người, giống như trạng thái sáng tạo sơ kỳ. Nhưng ngươi quá truy cầu tinh tế, mất đi vẻ tự nhiên, tinh túy, mất đi linh hồn. Ta chỉ thay đổi một ít phương diện này. Ta có thể cảm nhận được ý cảnh của ngươi, căn cứ vào đó hơi cải biến một chút mà thôi. Cái này thực sự không có cách nào giải thích rõ. Đây là một loại thể ngộ, cảm ngộ. Bởi vì phương diện tài nghệ đúng như Trình Cung nói, ý cảnh U Minh Cửu Thiên đã làm được cực hạn, còn lại chính là phương diện cảnh giới và cảm ngộ. U Minh Cửu Thiên nghe xong ngây người một lát, mặc dù không triệt để minh bạch, nhưng cũng có một tia cảm ngộ. Loại cảm ngộ này không chỉ ở tài nghệ điêu khắc, cho dù đối với tu vi của bản thân hắn, cảnh giới cũng có bang trợ. U Minh Cửu Thiên không phải loại người chiếm tiện nghi giả bộ làm gì, một hồi lâu, trực tiếp mở miệng nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, đây là nhị thẩm ta, hiện giờ ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Chúng ta ra ngoài trước đã, ta còn có một số việc cần ngươi hỗ trợ. Trình Cung nói xong, cất bước đi ra ngoài, ở đây lúc nào cũng khiến lòng người khó chịu.

khi Trình Cung Dung hợp sử dụng trí dương chân hỏa và trí âm chân hỏa cũng dần dần nhận ra bí mật muốn phát huy uy lực chân chính của hai loại hỏa diễm trong hư không âm dương đỉnh, đó chính là hợp hai làm một. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể mượn pháp bảo chống đỡ nhất giới phá kiếp thương và điều tiết bản mệnh đạo quy của mình mới có thể thi triển ra được. Nếu muốn luyện đan cũng phải dung hợp hai loại hỏa diễm này, hiện nay còn chưa làm được. Nhưng chuyện này đã trở thành khiêu chiến mới trong luyện đan của Trình Cung. Âm sát đại trận, cửu âm cuồng phong, cửu âm ma đế cũng cảm thụ được uy lực của thần hỏa này, không dám sơ ý, thôi động trận pháp của cửu âm thiên sát đến cực hạn, ngưng tụ lực lượng âm sát ở đây, hình thành một luồng âm sát cuồng phong, trong nháy mắt cuốn động đánh tới. Cửu âm cuồng phong này có thể trực tiếp công kích thần niệm, xé rách, hủy diệt đạo khí bình thường. Khi nhiễm phải một điểm, tầng tầng cửu âm cuồng phong sẽ thuần âm tất cả, sát khí hủy diệt. Chỉ tiếc nàng gặp phải thần hỏa, vị thần hỏa đạo tôn cường đại thần phượng đạo tôn này đã vượt qua đỉnh phong niết bàn hỏa diễm bình thường, trở thành thần hỏa chân chính. Mặc dù dưới công kích của cửu âm cuồng phong lờ mờ đi một chút, nhưng vẫn gắt gao ngăn chặn cửu âm cuồng phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1371, 722, người phải mắng là ngươi dưới công kích thần hỏa của cửu âm cuồng phong, từ từ nứt toạc, ngay cả đại trận mượn cửu âm thiên sát địa hình thành cũng đều vỡ vụn. Cuối cùng mặc dù thần hỏa chỉ cọ sát một chút, nhưng xung quanh thân thể cửu âm ma đế đều điên cuồng bốc cháy, khiến cửu âm ma đế thống khổ vô cùng. Cửu âm ma đế điên cuồng né tránh thần hỏa, toàn lực áp chế, khí âm sát quanh người nhất thời yếu đi vài phần. Khốn khiếp, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được. Nếu thật sự không cẩn thận giết chết cửu âm ma đế, khiến không gian nguyên giới của nàng triệt để tan vỡ thì tiểu cửu cũng xong đời. Xuất thủ ngăn lại, không tốt. Chu Tước Thiên Tôn tính tình nóng nảy như vậy, vạn nhất nhúng tay vào, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có đã bị nàng cho rằng mình tới giúp cửu âm ma đế. Vậy thì sẽ tiện nghi cho cửu âm ma đế. Nghĩ cách ra tay vừa bang trở được Chu Tước Thiên Tôn, vừa bắt được cửu âm ma đế, cũng không có khả năng. Mặc dù cửu âm ma đế hiện tại đang bị vây ở thế hạ phong, nếu mình giúp cũng có thể có cơ hội giết chết nàng, nhưng lại không cứu được tiểu cửu. Nếu lực lượng của bản thân mình là thiên tôn đỉnh phong, thần niệm có thể khôi phục đến trình độ của kiếp trước, Trình Cung thật ra có biện pháp phá vỡ không gian nguyên giới của nàng, thậm chí đánh chết nàng, cứu người ra trước khi không gian nguyên giới tan vỡ, nhưng hiện tại lại không có biện pháp nào tốt. Trong đầu hiện lên mấy biện pháp, nhưng cuối cùng đều bị phủ quyết. Không được, trước tiên vẫn phải câu thông với Chu Tước Thiên Tôn, nếu như nàng có thể phối hợp với mình, một người trong sáng một người trong tối thì dễ làm hơn. Trình Cung suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm giác mình tạm thời không thể bại lộ, nhưng cũng không thể để Chu Tước Thiên Tôn tiếp tục đánh như vậy. Tiểu cửu hay còn gọi là cửu muội, vốn tên là Tống Lị Lị, là con gái thứ 9 của Tống gia ở đế quốc Lam Vân Nam Chiêm Bộ Châu. Trong nháy mắt thanh âm của Trình Cung vang lên trong đầu Chu Tước Thiên Tôn, hơn nữa chính là tư liệu của tiểu cửu. Ai? Chu Tước Thiên Tôn thất kinh, không nghĩ tới lúc này bên cạnh lại có người ẩn giấu. Mặc dù nàng cùng cửu âm ma đế đại chiến, nhưng đã đạt đến cảnh giới a áo mình bên cạnh khi các nàng đang đại chiến tuyệt đối không phải bình thường. Sao? Cửu âm ma đế cảm thấy kỳ quái. Người kia rốt cuộc làm sao vậy? Thần kinh sao? Nhưng lúc này nàng cũng không có tâm tư đi suy nghĩ những chuyện khác. Mặc kệ Chu Tước Thiên Tôn này thế nào, hiện tại mình phải nghĩ cách đột phá phong tỏa của Chu Tước Thiên Tôn, rời đi trước rồi mới nói. Có cửu âm thiên sát địa và trận pháp mình nhiều năm bố trí tương trợ không thể không có cách đối kháng với Chu Tước Thiên Tôn. Xem ra nếu mình không đột phá sẽ rất khó áp chế được Chu Tước Thiên Tôn. Ghê tởm, nếu như mình là cửu âm ma thể, cần gì phải sợ hãi đối phương. Ngươi cứ đánh đi, ta nói là việc của ta, cứ yên lặng lắng nghe là được. Trình Cung thấy phản ứng này của Chu Tước Thiên Tôn cũng rất bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài. Ai nói đến cảnh giới Thiên Tôn tu luyện mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm nhất định đều là người có tâm tư giảo quyệt, Chu Tước Thiên Tôn không phải còn nóng nảy như vậy. Ngươi đừng hỏi gì cả, cũng đừng tỏ thái độ. Nếu ngươi muốn cứu Tiểu Cửu thì cứ làm theo lời ta. Trình Cung nói xong, phát hiện Chu Tước Thiên Tôn đang tìm kiếm mình, còn muốn mở miệng đối thoại với mình, Trình Cung không thể không nhắc nhở nàng. Cũng may lời nói cứu Tiểu Cửu phát huy hiệu quả, Chu Tước Thiên Tôn thoáng chốc không lên tiếng nữa. Lúc này Trình Cung mới nói tiếp, ta cũng tới cứu Tiểu Cửu, ta là Trình Cung. Cái gì, ngươi chính là Trình Cung, ngươi chính là tên đại thiếu khốn khiếp đó, Tiểu Cửu chính vì ngươi mới buông lỏng phong ấn, nếu như nàng sớm theo ta trở lại Linh Sơn thì đã không. Vừa nghe đến hai chữ Trình Cung, Chu Tước Thiên Tôn lập tức bạo tạc. Khốn khiếp, Trình Cung thật sự không biết nói gì với vị Chu Tước nóng nảy này nữa. Muốn trao đổi với nàng thật sự không phải khó khăn bình thường. Ngươi có suy nghĩ gì với ta? Chờ chuyện này giải quyết xong ngươi muốn phát biểu thế nào cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại tốt nhất ngươi hãy nghe ta nói. Bằng không Tiểu Cửu sẽ gặp nguy hiểm. Trình Cung bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai nhắc đến an nguy của Tiểu Cửu. Xem ra Chu Tước Thiên Tôn thật sự rất lưu ý đến an nguy của Tiểu Cửu. Cơn tức giận được mạnh mẽ đè ép xuống. Ta đã sớm nghe nói ngươi rất nổi tiếng ở Cửu Châu Đại Địa. Nếu không phải ở Cửu Châu Đại Địa có lực lượng áp chế, ta đã sớm đi tìm ngươi. Trước đó ta đang bế quan, chỉ có một tia lực lượng phân thân ở bên ngoài. Bằng không sao có thể để người ta bắt Tiểu Cửu mang đi. Ta vốn nghĩ sau khi cứu Tiểu Cửu ra, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Hừ, xem ra ngươi còn có chút lương tâm, còn biết đến U Minh luyện ngục cứu Tiểu Cửu. Bằng không, được rồi, ngươi nói Tiểu Cửu có nguy hiểm gì? Chỉ có điều khi nàng đè ép cơn tức giận, tốc độ ngôn ngữ cũng rất nhanh, sau khi tuôn ra một trận mới có thể khống chế được. Nếu người như vậy là địch nhân, Trình Cung có 1.000, 1.000 cách khiến nàng tức chết. Khí tức bạo tạc, cũng may nàng không phải địch nhân. Ngươi hãy nghe kỹ, vừa rồi ta đã kiểm tra ở đây, Tiểu Cửu không được giấu ở đây. Nếu ta đoán không lầm, khả năng lớn nhất chính là trong không gian nguyên giới của Cửu Âm Ma Đế. Trong giây lát Trình Cung đột nhiên tăng cường thần niệm, dùng một loại phương thức trùng kích thần niệm phát sinh loại thanh âm này. Mặc dù sẽ không tạo thành thương tổn với Chu Tước Thiên Tôn, nhưng trong nháy mắt lại khiến Chu Tước Thiên Tôn quên đi lời muốn nói. Trình Cung lập tức nói tiếp, kêu ngươi nghe thì ngươi cứ nghe đi. Lẽ nào thần Phượng Đạo Tôn không dạy ngươi chừng mực, không dạy ngươi nên làm thế nào sao? Ngươi tới cứu đồ đệ hay tới giết đồ đệ? Chu Tước Thiên Tôn là đệ tử duy nhất của thần Phượng Đạo Tôn, từ trước đến giờ không có ai răn dạy nàng như vậy. Lúc này thoáng chốc có chút hôn mê. Hơn nữa ngữ khí của Trình Cung, cộng thêm ảnh hưởng của thần niệm, còn có an nguy của Tiểu Cửu, khiến nàng thoáng chốc giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, không biết nên làm thế nào cho phải. Trình Cung lập tức nhân cơ hội này nói, hiện tại ngươi hãy nghe kỹ cho ta. Ta sẽ truyền cho ngươi một ít hỏa diễm, phối hợp với thần hỏa của ngươi cùng nhau công kích Cửu Âm Ma Đế. Hỏa diễm này của ta vô cùng đặc biệt, khiến Cửu Âm Ma Đế không có biện pháp giải trừ trong thời gian ngắn. Sau đó ngươi nghĩ cách xuất hiện khe hở để nàng đào tẩu. Như vậy nàng sẽ nghĩ cách trở lại không gian nguyên giới của nàng chữa thương. Đến lúc đó ta có biện pháp xác định vị trí không gian nguyên giới của nàng. Đến lúc đó có thể đột phá không gian nguyên giới của nàng, cứu Tiểu Cửu ra. Trình Cung cũng không muốn tranh chấp cái gì với vị Chu Tước Thiên Tôn tính tình nóng nảy này. Nói xong âm thầm truyền tới một chút hỏa diễm vô cùng yếu ớt. Nói là hỏa diễm không bằng nói là hỏa tinh bắn vào không trung, dùng thần niệm khống chế tiếp cận Chu Tước Thiên Tôn. Đừng xem thường hỏa tinh này. Đây chính là Trình Cung âm thầm áp xúc 3 loại lực lượng trí dương chân hỏa, trí âm chân hỏa, bản mệnh đạo quy trong phá kiếp thương. Có thể nói là hỏa diễm độc nhất vô nhị trong thiên địa. Trình Cung đột nhiên quát lớn. Hơn nữa những lời này cũng có thêm thần niệm ảnh hưởng. Bất ngờ nhất thời áp chế tính tình của Chu Tước Thiên Tôn. Theo lời nói của Trình Cung, thu nhập hỏa tinh hắn không chế vào trong lực lượng. Ta đang làm gì? Sau khi Chu Tước Thiên Tôn tiếp nhận hỏa tinh nhỏ bé của Trình Cung, đột nhiên giống như tỉnh lại. Ghê tởm, hắn lại dám quát ta. Hơn nữa vừa rồi hình như hắn dùng thần niệm trùng kích ta, còn răn dạy ta, còn dùng thần niệm mê hoặc ta. Quả thực quá ghê tởm, quá ghê tởm. Chu Tước Thiên Tôn cho tới bây giờ không bị người nào quát lớn, cho dù nàng ngang dọc U Minh luyện ngục một phen, những người đặc biệt lợi hại bao gồm cả U Minh Cửu Thiên đều làm bộ không biết, chỉ cần nàng đừng làm chuyện gì quá mức là được. Càng không nói là Linh Sơn, có ai không nhận ra nàng là Chu Tước Thiên Tôn. Âm dương nghịch chuyển, cánh cửa không gian, mở. Trong nháy mắt Chu Tước Thiên Tôn phẫn nộ phân thần, Cửu Âm Ma Đế lập tức nắm bắt cơ hội, trực tiếp dẫn động một phần lực lượng hỏa long mình đã tiêu hóa. Trong khoảng thời gian ngắn dung hợp với lực âm sát của mình, trong nháy mắt hoàn thành lực âm dương dung hợp, trực tiếp áp chế Chu Tước Thiên Tôn mở cánh cửa không gian. Không tốt rồi, Chu Tước Thiên Tôn thất kinh, muốn ngăn cản đã không còn kịp, bởi vì Cửu Âm Ma Đế thi triển âm dương nghịch chuyển đã tạm thời có thể không chịu áp chế của thần hỏa, cánh cửa không gian mở ra, Cửu Âm Ma Đế đã tiến nhập vào trong. Ngươi không có não sao, mau ra tay đi, còn đứng đó làm gì, động thủ đi, khốn khiếp, nhanh lên một chút, lẽ nào ngươi muốn hại chết tiểu cửu? Lần này nếu để nàng đào tẩu, nàng khẳng định lập tức cướp đoạt khống chế thân thể của tiểu cửu. Đến lúc đó cho dù sư tôn thần phượng đạo tôn của ngươi xuất thủ cũng vô dụng. Đúng vào lúc này, Trình Cung lại quát lớn, trong nháy mắt thông qua thần niệm áp bách rất nhiều tin tức tới. Lúc này Chu Tước Thiên Tôn cũng đang hoảng loạn. Phượng Minh Cửu Thiên, Chu Tước Thiên Tôn thấy Cửu Âm Ma Đế đã mở cánh cửa không gian, cắt đứt lực lượng thần hỏa của mình rời khỏi. Nàng cũng thực sự nóng nảy, lúc này cũng không quản những chuyện khác, trong đầu chỉ có suy nghĩ cứu tiểu cửu. Trong nháy mắt thi triển tuyệt học của thần phượng đạo tôn, bạo phát lực lượng đến cực hạn, lấy thanh âm rung động cửu thiên, vang vọng thế gian. Thần thông này đã vượt qua giới hạn lực lượng bình thường, trong nháy mắt cắt đứt phòng ngự mà Cửu Âm Ma Đế dùng âm dương nghịch chuyển hình thành, trực tiếp tấn công lên thân thể của hắn. Toàn bộ thân thể của Cửu Âm Ma Đế trực tiếp bị oanh kích, toạc nứt ra một nửa, nhưng vẫn không thể ngăn cản Cửu Âm Ma Đế tiến vào cánh cửa không gian. Lúc này cánh cửa không gian cũng trực tiếp tạc nứt ra. Trong nháy mắt không gian, hư không xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Cho dù là Thiên Tôn, dưới tình huống như vậy cũng không có cách nào truy kích đối phương. Tiện nhân, Chu Tước Thiên Tôn buồn bực mắng. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hướng Trình Cung, bởi vì vừa rồi khi hai người giao lưu thần niệm, Trình Cung còn lén lút truyền hỏa tinh cho nàng, cho nên nàng đã phát hiện ra vị trí của Trình Cung. Sau khi mắng chửi Cửu Âm Ma Đế, thân hình chợt lóe đã xuất hiện trước người Trình Cung, thần hỏa cường đại như muốn hòa tan tất cả không gian xung quanh, lực lượng hỏa diễm cuồng bạo, khiến mọi thứ trong hơn 10 dặm xung quanh đều bốc cháy. Nguyên khí cũng theo đó thiêu đốt, trận pháp che giấu xung quanh thân thể Trình Cung cũng bị thiêu đốt toàn bộ, không có não. Chu Tước Thiên Tôn nhìn Trình Cung chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Không sai, là ta nói. Trình Cung trực tiếp gật đầu thừa nhận, nam tử Hán đại trưởng phu, đương nhiên dám làm dám chịu. Hỏa diễm của Chu Tước Thiên Tôn đã hoàn toàn bạo khai. Hắn còn dám thừa nhận trước mặt mình như vậy. Căn bản không phải chiêu số gì, chỉ là Chu Tước Thiên Tôn tự thân bạo vọng hỏa diễm khiến nhiệt độ xung quanh đạt được một loại trình độ khủng bố. Đột nhiên, Chu Tước Thiên Tôn sửng sốt, bởi vì Trình Cung ở trước mắt đột nhiên hòa tan, vỡ vụn dưới nhiệt độ cao. Thế nhưng trong nháy mắt, Chu Tước Thiên Tôn lập tức ý thức được có gì đó không thích hợp. Mạnh mẽ quay đầu lại nhìn thấy một Trình Cung khác đang ở trong thiên không đan hai tay trước ngực, rất tùy ý nhìn nàng. Vừa rồi căn bản là Trình Cung dùng lực lượng ngưng tụ, lấy một tia thần niệm điều khiển phân thân, hoàn toàn không có lực lượng trực tiếp phá vỡ ngươi gây chuyện đủ rồi chứ. Nhìn thấy Chu Tước Thiên Tôn còn muốn tiến lên, Trình Cung bước ra, đột nhiên vọt tới trước người Chu Tước Thiên Tôn. Lần này khoảng cách giữa hai bên thoáng chốc ngắn lại, khiến Chu Tước Thiên Tôn vội vàng thối lui về phía sau. Nàng lùi nhanh, Trình Cung còn nhanh hơn. Tốc độ bản thể của Chu Tước Thiên Tôn rất nhanh, nhưng lúc này Hỏa Phượng Ma Long cũng đã xuất hiện dưới chân Trình Cung. toàn lực đuổi theo Chu Tước Thiên Tôn. Chu Tước Thiên Tôn bị người khác áp sát như vậy, tựa hồ mặt đối mặt nói chuyện. Hơn nữa một loạt cử động của Trình Cung cũng khiến nàng rất căm tức, vừa định thi triển thần thông bạo phát. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn động thủ với ta sao? Lẽ nào ngươi cho rằng dưới tình huống này ta có thể theo kịp tốc độ của ngươi? Ngươi còn có thể làm gì ta sao? Nói ngươi ngươi còn không tin, ngươi không thể dùng đầu óc được sao? Vừa rồi nếu không phải ta nói, cuối cùng ngươi không đánh hỏa diễm ta cho ngươi vào trong cơ thể của Cửu Âm Ma Đế. Lúc này Cửu Âm Ma Đế đào tẩu, ngươi đi đâu tìm được? Cho dù sau đó tìm được nàng, giết chết nàng thì có ý nghĩa gì nữa? Đến lúc đó tiểu cửu đã chết rồi. Ngươi đến phát giận hay tới cứu người? Ngươi là người hiểu rõ nhất. Ta nói ngươi có sai không? Nếu không phải thấy ngươi cũng tới cứu tiểu cửu, ngươi kêu ta nói ta cũng lười nói với ngươi. Ta cũng không phải người gì của ngươi. Tại sao ta phải quản ngươi? Ngươi làm chuyện gì có quan hệ gì đến ta? Cũng không động não suy nghĩ mà động thủ lung tung. Nếu như ta muốn hại ngươi, vừa rồi đã xuất thủ với Cửu Âm Ma Đế giáp công ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có mấy thành cơ hội sống sót? Đừng tưởng rằng mình là đồ đệ của thần Phượng Đạo Tôn thì không ai dám làm gì ngươi. Đó là vì ngươi còn chưa chọc tới người phiền phức hơn. Trong thiên địa còn có tồn tại không e ngại thần Phượng Đạo Tôn. Bản đại thiếu chính là một người như vậy. Nếu như hiện tại ngươi dám động thủ, ta sẽ lập tức rời đi. Ta sẽ tự nghĩ cách cứu tiểu cửu. Về phần ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi. Trong lòng ngươi có lẽ vẫn cho rằng vừa rồi ta mắng chửi ngươi. Nhưng nếu ngươi nhìn từ một góc độ khác sẽ thấy rõ ta chỉ nhắc nhở ngươi lúc đầu óc ngươi đang u mê thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1373 74. Bắc Minh gia tộc, lẽ nào sư tôn ngươi chưa từng nói với ngươi, với tính cách nóng nảy, không dùng đầu óc suy nghĩ của ngươi, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề hay sao? Lẽ nào ngươi chỉ muốn phát tiết uy phong của mình, cũng không phải thực sự muốn cứu tiểu cửu? Động thủ, ngươi động thủ ta xem, ngươi động thủ ta lập tức đi, ngay cả Cửu Âm Ma Đế ngươi cũng không có biện pháp vây khốn, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta sao? Tốc độ của ngươi hiện tại cũng đã thi triển tới cực hạn rồi, còn ta thì chưa, cho nên nếu ta muốn đi, ngươi căn bản không ngăn được ta. Công kích lời nói của Trình Cung còn nhanh hơn Chu Tước Thiên Tôn, hơn nửa câu nào cũng áp bách Chu Tước Thiên Tôn, cường ngạnh khiến công kích cuối cùng của nàng không cách nào thi triển.